Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào lão đại của bọn họ ôn nhu như vậy, sợ không phải bọn họ còn chưa ngủ tỉnh chưa ân nữa. Cô gái nhỏ này vừa nhìn cũng không lớn, lão đại bọn họ sẽ không phải thích dạng này chứ. Quả thật cầm thú, mà sau khi Tần Sương rời đi, Hoắc Đình Châu lập tức khôi phục lại mặt băng. Lạnh buốt nói, còn đứng ngây ngốc làm gì, nhanh đánh thức người, sau đó thẩm vấn, tốc chiến tốc tanh. Cấp dưới, vâng, quả nhiên lão đại vẫn là lão đại kia, lạnh như băng. Vừa rồi tuyệt đối là ảo giác, bên này Tần Sương về đến nhà, thừa dịp trong nhà không ai, đã ném hai con hươu ra. Sau đó xách một cái ghế lại đây, lấy chỉ thủ ra, bắt đầu lột ra cắt từng miếng hươu. Đương nhiên cắt bỏ trước chính là nhung hươu, chờ thu bảo bối lại, cô mới tiếp tục xuống tay từ cổ. Sắc trời dần tối xuống, rốt cuộc loa trong thôn cũng vang lên. Chờ ba người vừa đến nhà, đã ngửi được mùi u tươi trong sân. Hoắc Đình Xuyên hiếu kỳ nói, chị Sương, trong nhà có hàng lớn gì sao sao? Mùi u tanh thật nồng. Tần Sương trả lời, đều ở phòng bếp chính mình đi xem, còn có nhìn xem ăn như thế nào. Ba người vừa nghe nháy mắt chạy đến phòng bếp, sau đó đã nhìn thấy toàn bộ phòng bếp đều là thịt. Ngay cả nội tạng đều để một chậu to, nhìn một đống bộ phận u chảy đầm đìa, Vu Viên Viên ít nhiều có chút run rẩy. Nếu không phải đầu hươu ở nơi đó, bọn họ đều cho rằng Tần Sương đang phanh thây đấy. Hình ảnh thực sự có chút chói mắt, chờ ba người ở xoay người trở về, Vu Viên Viên mới mở miệng nói. Sương Sương, nhiều thịt như vậy ăn không hết, đêm nay chúng ta ăn một bữa, còn lại làm thành thịt khô thế nào? Được, vừa lúc sau khi làm xong, mỗi người các cậu gửi cho trong nhà 2 cân qua bưu điện, rốt cuộc thứ tốt, không mua được ở huyện thành. Ba người nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói, cảm ơn chị Sương. Lúc sau Vu Viên Viên xử lý nguyên liệu nấu ăn, Mục Nghiệp kêu nhóm lửa. Tần Sương dẫn theo Hoắc Đình Xuyên đi phía sau nhặt củi đốt. Thời tiết Đông Bắc lập tức đi vào mùa đông, chờ bọn họ ba hạn xong trong khoảng thời gian này, sẽ phải bắt đầu trữ hàng tránh đông. Nghe nói lúc đại tuyết phong sơn, rất lạnh, nếu là chuẩn bị thiếu, sẽ đông xê, hát, ế, tê người. Chờ hai người một người xách theo một bó củi trở về, Hoắc Đình Châu cũng tới cửa nhà. Anh đi qua, nhận củi lửa trong tay Tần Sương, nói. Cẩn thận chút, đừng để tay bị thương. Tần Sương hơi xấu hổ, cô nào có yếu ớt như vậy. Nhưng cậu đàn ông muốn biểu hiện, vậy biểu hiện đi. Mà Hoắc Đình Xuyên nhìn toàn bộ hành trình bộ dáng anh trai nhà mình xung xoe, thực sự có chút không thể tin được. Nếu không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đều phải nghi ngờ anh trai bị đánh cháo. Sau khi trở lại sân, bụng Tần Sương không tự giác kêu ùng ục. Cô đi đến cửa phòng bếp hỏi, Viên Viên, tôi đói bụng, còn bao nhiêu lâu có thể ăn cơm? Vu Viên Viên nghe xong, trả lời, còn 5 phút là xong, các cậu có thể mở tiệc, cầm cơm đi ra ngoài. Được, Tần Sương xách cái bàn đến nhà chính, dọn xong ghế, bắt đầu hỗ trợ lấy cơm. Chờ 2 phần thịt đều ra nồi, Tần Sương mới nói. Đều rửa tay, có thể ăn cơm. Nhìn thịt kho trên bàn, hai mắt Tần Sương sáng rực. Cho đến khi đủ người, cô mới động thủ ăn. Ăn ngon, cái này xào thơm quá. Chính là đáng tiếc không thể chờ đến khi Hoắc Đình Châu trở về nấu cơm, nếu không hẳn là có thể làm ăn càng ngon hơn. Bọn họ đều là lần đầu tiên ăn thịt này, xác thật tương đối mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Xuyên càng là một miếng ăn tiếp một miếng, ngay cả Hoắc Đình Châu cũng là ăn nhiều không ít. Tần Sương ăn uống lớn nhất, đặc biệt là tiêu hao xong. Hoắc Đình Châu nhìn cô gái nhỏ ăn liên tiếp 5 chén cơm, lúc này mới có chút lo lắng nói. Sương Sương, buổi tối ăn quá nhiều không tốt với thân thể. Tần Sương sờ bụng, nghĩ thầm xác thật ăn hơi nhiều. Sau đó nói, ăn xong chén này sẽ không ăn nữa. Hoắc Đình Châu thở dài, xem ra chính mình phải kiếm nhiều tiền chút mới được. Nếu không vợ ăn quá được, về sau đoán chừng đều phải nuôi không nổi. Nghĩ những tiền trợ cấp đó của mình, đoán chừng dựa theo ăn trước mắt như vậy, ăn 10 năm khẳng định là không có vấn đề. Xem ra, chờ sau khi về nhà, cần cướp đoạt một ít thứ tốt của lão nương anh mới được. Dù sao vợ nhà mình, chính mình sủng ái, mà mỗ phụ nhất xa ở kinh đô, đột nhiên hát xì. Đương nhiên Tần Sương ăn nhiều, anh cũng không có ngoài ý muốn, người tập võ, bình thường đều ăn rất được. Ngay cả chính anh cũng vậy, chờ năm người tiêu hao không còn, thành công lại bị căng bụng. Tần Sương hạnh phúc đánh cái nấc no, cười nói, cuộc sống này thật là thích, Vô Viên Viên, cứ tiếp tục như vậy, tôi có thể sẽ béo, hu hu. Mục Nghiệp kêu nhéo khuôn mặt nhỏ của Vô Viên Viên nói, mập mạp mới đáng yêu có phúc khí, hừ, cậu là người xấu, tôi không cần ngủ với cậu. Tần Sương cười nhìn bọn họ đùa giỡn, năm tháng tĩnh hào. Nghĩ kiếp trước cô trừ bỏ huấn luyện chính là ở trên đường học tập, thật vất vả công thành danh toại, còn chưa hưởng phúc đã treo. Quả nhiên người này phải cá mặn một ít, ra kết quả như vậy, chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên cô cũng không hối hận, tiếc nuối duy nhất chính là không nhìn thấy lão cha một lần cuối cùng. Hiện tại ngẫm lại trong lòng đều hơi khó chịu. Theo đèn dầu đốt lên, Tần Sương mới đứng dậy nói. Hai vị có thể về nhà nghỉ ngơi, chúng tôi cũng muốn ngủ, ngày mai gặp. Hoắc Đình Châu cũng biết lúc này đã khuya, ở lưu lại sẽ chỉ khiến người chán ghét. Sau đó đứng dậy trả lời nói, ngủ ngon, màn đêm buông xuống vắng người, Tần Sương cầm theo một ít quần áo và hai cái chăn bông, trộm đi chuồng bò. Lần trước cô chỉ nghĩ bọn họ có đói bụng không, đều quên đưa đồ vật chống lạnh. Nếu không phải buổi tối đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh, lúc này còn nghĩ không ra. Mà lần này cô vừa muốn gõ cửa để đồ vật, cửa phòng đã bị mở ra. Tần Sương nhìn ông lão mở cửa, trong nháy mắt xấu hổ mới mở miệng nói. Mọi người, có phải quấy rầy các người nghỉ ngơi hay không? Tạ Từ Hữu nhìn cô bé trước mắt, cười nói. Lương thực lần trước cũng là cháu đưa sao? Sao chuyện tốt còn không để tên? Hắc hắc, cháu chính là sợ các ngài hiểu lầm, cho nên mới như vậy. Lúc này bà lão phía sau Tạ Từ Hữu nói. Lão Tạ, ông để người đi vào đi, buổi tối bên ngoài rất lạnh. Đã biết, sau đó nhìn về phía Tần Sương. Cô gái nhỏ, vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tần Sương xách theo đồ vật đi vào phòng gạch mục, mới phát hiện nơi này chẳng những nho, còn hơi lọt gió. Nhìn mấy người già ngồi ở cạnh giường đất, chân tay cô luống cuống nói. Thực xin lỗi, quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Sau đó đưa đồ vật trong tay cho bọn họ, nói tiếp. Đây là quần áo và chăn bông cháu chuẩn bị cho mọi người, không đủ máp nói. Mấy ngày cháu lại làm cho mọi người một ít, mọi người đừng ghét bỏ. Bác gái tiếp nhận đồ vật, hơi thương cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô gái chăm sóc đám lão gia hỏa chúng ta như vậy, chúng ta không chê. Cách chương.